Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 16, truy sát. Chết, lão nhị lão tam bọn hắn đều chết. Túy Ngột con mắt ở giữa giường như muốn phun ra lửa. Hận không thể đem trước mắt chi này man thần quân tiểu đội chém thành muôn mảnh. Túy Ngột thực lực rất mạnh, tuyệt đối là đỉnh tiêm tôn giả ở giữa nghịch thiên nhất. Đều vô cùng tiếp cận với bản nguyên tôn giả. Giống như hắn dạng này thực lực hoàn toàn có năng lực độc bá Không Minh Đảo. Nhường Không Minh Đảo chỉ còn lại có hắn một người thủ lĩnh, nắm giữ sở hữu quyền lực. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là với hắn 17 vị huynh đệ cùng nhau trưởng quản toàn bộ Không Minh Đảo. Bởi vì sao? Cũng là bởi vì hắn rất coi trọng hắn nhưng những huynh đệ này. Dù sao cũng là từ nhỏ yếu lúc từng bước đi tới bây giờ trình độ như vậy. Một chỗ trắng trợn giết chóc, một chỗ đánh động đi tới bây giờ. Cảm tình không gì sánh được thâm hậu, tựa như Hạ Lôi, ban đầu ở Huyết Kinh Sơn những huynh đệ kia một dạng. Lẫn nhau đều cực kỳ coi trọng, mà bây giờ hắn những huynh đệ này đã bị trắng trợn tàn sát. Duy nhất còn lại 4 người điên cuồng chạy trốn đứng lên. Có thể Phùng Diễm bọn hắn vẫn còn tiếp tục truy sát. Cái này khiến hắn làm sao không nộ. Có thể mặc dù tại nộ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mắt Hạ Lôi tiểu đội đã đủ hắn uống một bầu. Hắn cây không không hạ thủ quay lại giúp hắn những huynh đệ kia. Mà Hạ Lôi tại lần lượt điên cuồng công kích bên trong, cũng nhận thấy được cái này Túy Ngột khó chơi. Cái này Túy Ngột, thật là giảo hoạt. Tốt cẩn thận, Hạ Lôi nhíu chặt mày. Đang cùng Túy Ngột giao thủ trên đường, Túy Ngột mặc dù bình thường theo chân bọn họ tiểu đội cứng đối cứng, nhưng trên thực tế cái này Túy Ngột thân hình linh hoạt lắm. Tốc độ cũng cực nhanh. Trên cơ bản giao phong một lần về sau, liền sẽ lướt đến một bên lấy một loại phương thức khác công kích. Mà không phải một lần cứng đối cứng. Có thể nói là chính diện giao phong một lần, sau đó lợi dụng tốc độ quanh co kiềm chế một hồi, theo sát lần nữa chính diện giao phong. Dạng này phương thức công kích, nhường Hạ Lôi cảm thấy cực kỳ tức giận. Phùng Diễm sở dĩ nhường hắn đi đối phó Túy Ngột, cũng là bởi vì hắn có bộ kia trấn áp trận pháp, có thể mang Túy Ngột gắt gao dây dưa kéo lại, nhường hắn vô pháp thoát thân. Nhưng bây giờ Túy Ngột lẫn nhau đánh vụt sáng, như vậy cẩn thận, nhường hắn muốn đem cái này Túy Ngột lấy được bên trong trận pháp trở nên cực kỳ trắc trở. Tà trận pháp nhất định muốn một kích tức chúng, tuyệt đối không thể để cho hắn có chỗ phòng bị, bằng không muốn lại đem hắn làm vào trận pháp bên trong liền khó vào lên trời. Hạ Lôi đáy lòng tính toán, thật có rất nhiều lần cơ hội, hắn đều có thể nếm thử đem dùng trận pháp đem Túy Ngột bao phủ. Nhưng hắn căn bản không có tuyệt đối vây quanh có thể đem khốn vào trận pháp bên trong, cho nên hắn không dám tùy tiện động thủ. Dù sao một khi trận pháp bại lộ, cái kia Túy Ngột khẳng định sẽ có phòng bị, lần tiếp theo còn muốn đưa hắn lấy được bên trong trận pháp hầu như tựu không khả năng. Cho nên trận pháp một khi xuất thủ liền không gì sánh được muốn thành công. Nhưng bây giờ Hạ Lôi không tìm chuẩn xuất động trận pháp cơ hội, chỉ có thể như trước liên hợp lấy bọn công kích, cùng cái kia Túy Ngột điên cuồng chém giết giao phong. Mà mấy phen rằng co hạ xuống, cái kia Túy Ngột đã bắt đầu sinh thối ý. Cái này man thần quân tiểu đội chiến lực quá mạnh. Nếu như là một versus một, ta có lòng tin giết chết bọn hắn ở giữa bất kỳ người nào. Nhưng bọn họ một tiểu đội lợi dụng quân đoàn liên hợp cùng một chỗ, liền có thể cùng ta chống lại, thậm chí còn có thể thắng ta một bậc. Nếu như mặt khác hai cái tiểu đội gấp trở về, ba cái tiểu đội liên hợp, cũng có thể giết chết ta. Túy Ngột sắc mặt âm trầm, chợt đáy lòng cũng làm ra quyết định. Trốn, cái kia hình người hung thú trên người ngọn lửa màu đen bay lên. Bỗng quay đầu xong, hướng phía sau vội vã đi. Muốn chạy trốn, Hạ Lôi sắc mặt nhất thời nhất biến. Liền mang theo tiểu đội đuổi mà lên. Đồng thời cũng dùng Ngọc Phù cùng Phùng Diễm bọn hắn liên hệ. Phùng Diễm, Thư Oánh, cái kia Túy Ngột trốn. Khẩn trương qua đây liên thủ đuổi giết hắn. Trước đó những cái kia điên cuồng công kích, đã sớm đem Không Minh trên đảo trận pháp triệt để phá hủy. Những cái kia chạy trốn thủ lĩnh đều trực tiếp thoát đi Không Minh đảo. Ở cách Không Minh đảo cách đó không xa, hải vực bầu trời, Phùng Diễm tiểu đội đứng ở huyết tháp bên trong. Từng đạo đáng sợ thế tiến công ngưng tụ thành hình, liên hợp cùng một chỗ về sau, đi qua đáy tháp trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Lúc này ở tại bọn hắn tiền phương cách đó không xa một gã đang điên cuồng chạy trốn tử y nữ tử. Bị cái này đạo thế tiến công đánh vào trên người, lập tức hương tiêu ngọc tổn, lại giết một cái. Phùng Diễm vui vẻ, nhưng cái này lúc Hạ Lôi truyền âm qua đây, nhường Phùng Diễm nụ cười lúc này cứng đờ. Túy Ngột trốn, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Những thứ này tiêu diệt Không Minh đảo nhiệm vụ, cái kia chút thủ lĩnh đấu không lại là ăn sáng mà thôi. Mặc dù toàn bộ giết, cũng mới 17.000 quân công, có thể giết chết một người Túy Ngột, cái kia chính là 10.000 quân công. Bực này đầu to quân công mục tiêu, Phùng Diễm bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ta hiểu, chạy tới, Hạ Lôi, người nghĩ biện pháp tận lực ngăn cản hắn. Phùng Diễm truyền âm nói, ta ngăn cản không, cái kia Túy Ngột tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn lúc đang chém giết rất vô cùng cẩn thận, ta trận pháp đều không dám tùy tiện lấy ra sử dụng. Hạ Lôi thanh âm có chút lo lắng, không cần lo lắng, cái này Túy Ngột tốc độ mau nữa, có ở Không Minh đảo ở ngoài, còn có Sở Hàng tướng quân xuất lĩnh đại lượng cấm quân. Thư Oánh, ngươi lập tức mang theo ngươi tiểu đội cùng Hạ Lôi cùng đi truy sát. Ta cũng lập tức chạy tới. Hơn nữa ta sẽ thông chi Sở Hàng tướng quân, nhường hắn mang theo cấm quân ngăn cản Túy Ngột lối đi. Chúng ta muốn để hắn không đường có thể trốn. Phùng Diễm nói. Được, Hạ Lôi trọng trọng gật đầu. Ta tiểu đội đã chạy tới. Đáng tiếc không có cơ hội giết chết cái kia chạy trốn thủ lĩnh. Thư Oánh nói. Hừ, mấy cái kia chó nhà có tang liền không cần để ý. Chờ bọn hắn ra Không Minh đảo, Sở Hàng tướng quân vung xuống cấm quân đồng dạng hội chiêu đãi bọn họ. Lấy bọn hắn vẻn vẹn đồng dạng đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, cần phải không có cơ hội sống sót. Mấu chốt là cái kia Túy Ngột, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Phùng Diễm nói cho hết lời, liền ngay cả vội vàng xuất ra Ngọc Phù cùng Sở Hàng liên hệ. Sở Hàng tướng quân, bọn ta đã đem cái kia 18 vị thủ lĩnh tru diệt hơn phân nửa. Còn lại 3 vị thực lực tương đối đồng dạng thủ lĩnh, đang lấy phương hướng khác nhau vượt các ngươi vậy đi. Còn có cái kia Túy Ngột, hắn cũng không chết. Hiện tại chúng ta 3 tiểu đội đều tại phía sau hắn đuổi theo. Vị trí là... chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nói rõ ràng bản thân tình huống bây giờ, cùng với cần giúp đỡ. Sở Hàng nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, lúc này làm ra tương ứng chuẩn bị. 3 vị, ta sẽ triệu tập ta vung xuống một chi thấp nhất đều là đạp thiên cảnh hợp thành. Ước chừng 200 người đội ngũ tinh anh, cộng thêm tự ta đi ngăn cản cái kia Túy Ngột, còn như cản không ngăn cản liền không được biết. Lại cứ như vậy lời nói, thủ hạ ta sợ là không có năng lực lại đi ngăn cản 3 cái kia chạy trốn thủ lĩnh. Sở Hàng thanh âm trịnh trọng, mới 200 người đội ngũ tinh anh. Phùng Diễm lúc này cau mày. Sở Hàng chính là phụ cận cái này mấy tòa thành thị cấm quân thủ lĩnh, vung xuống sở hữu không dưới 10.000 cấm quân. Có thể 10.000 cấm quân bên trong, đạp thiên cảnh trở lên, dĩ nhiên chỉ có hơn 200 người. Kém như vậy, Phùng Diễm cảm giác được yếu. Nhưng trên thực tế hắn lại không biết. Giống như Sở Hàng vung xuống cấm quân, vậy cũng là bình thường nhất cấm quân. Chỉ cần là bát trọng kiếp cảnh là có thể gia nhập. Không có quá đại yếu cầu, cũng không có bao nhiêu hạn chế. Tự nhiên cường giả không nhiều. Lại cho dù có thiên tài quật khởi, cái kia rất nhanh cũng sẽ bị hắn đặc thù quân đội hấp thu đi vào. Vì vậy, cũng liền tạo nên Sở Hàng vung xuống cường giả cực nhỏ. Đạp thiên cảnh ở trên đều chẳng qua 200 số lượng. Tôn giả càng là cũng chỉ có mấy vị, mà Sở Hàng cũng vẻn vẹn chỉ là bình thường đỉnh tiêm tôn giả. Cũng là bởi vì Sở Hàng vung xuống cấm quân thực lực không mạnh, cho nên vô tận tuế nguyệt vừa đến, Không Minh đảo rất nhiều lần chọc tới cấm quân trên đầu. Sở Hằng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như lần này không phải cái kia Không Minh đảo sát cấm quân có rất tốt bối cảnh, sợ rằng đến bây giờ cái này Không Minh đảo còn tiêu diêu tự tại. Sở Hằng cũng không dám đi đối phó. Cái kia chạy trốn ba vị thủ lĩnh, mặc dù toàn bộ giết cũng mới 3.000 quân công mà thôi. Có thể một cái túy ngột chỉ đáng giá 1.000.000 quân công. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt híp lại. Sở Hằng tướng quân, đã như vậy lời nói, ngươi liền dẫn đội ngũ tinh anh thay chúng ta tận lực ngăn trở túy ngột. Còn như mặt khác cái kia ba vị thủ lĩnh, liền phóng mặc cho bọn hắn ly khai. Bất quá ngươi phải phái ngươi người cho ta đứng vững bọn hắn hướng đi. Chờ giết chết túy ngột về sau, có thể lời nói, chúng ta lại đi truy sát cái kia ba vị thủ lĩnh. Được, Sở Hằng không có dư thừa nói nhảm. Đối Phùng Diễm phân phó không có bất kỳ nghi vấn. Hắn cái này một cái 10.000.000 cấm quân thủ lĩnh, nhìn như phong cảnh, trên thực tế là phi thường uất ức. Bằng không cũng sẽ không cầm Không Minh đảo hết cách rồi. Mà Phùng Diễm bọn hắn vô luận là thực lực hay là địa vị, đều cao hơn hắn. Đối Phùng Diễm phân phó hắn đương nhiên sẽ không đi vi phạm. Huống chi lần này cao tầng cho hắn ra lệnh, liền để cho hắn phối hợp man thần quân hành động. Sở hữu đạp thiên cảnh ở trên cường giả tập hợp, Sở Hằng bắt đầu điều động cường giả tổ kiến đội ngũ tinh anh. Sở Hằng tướng quân, ngươi để ngươi mọi người cẩn thận một chút. Cái kia túy ngột thực lực rất mạnh, đừng có bất cẩn thiệt thòi lớn. Phùng Diễm nói, yên tâm đi, chúng ta cấm quân cũng là có lợi hại quân đoàn. Mặc dù vô pháp cùng các ngươi man thần quân đoàn so sánh, đối với chúng ta có chừng hơn 200 vị đạp thiên cảnh ở trên cường giả hợp thành quân đoàn thi triển công kích, coi như là bản nguyên tôn giả sợ cũng phải tránh lui. Một cái túy ngột mà thôi, xem chúng ta như thế nào đưa hắn nghiền ép mà chết. Sở Hằng cười nói, vậy là tốt rồi. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Rất nhanh, Phùng Diễm bọn hắn ba tiểu đội đều tụ tập ở một chỗ. Mà ở bọn hắn tiền phương cách đó không xa, cái kia toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm hình người hung thú, chính bay nhanh đánh động lấy. Tốc độ cực nhanh, cùng Phùng Diễm bọn hắn khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Làm sao bây giờ? Tốc độ của hắn so với chúng ta nhanh rất nhiều. Hạ Lôi cau mày nói. Không cần lo lắng, Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức huyết tháp xuất hiện. Tất cả vào đi, ba tiểu đội bọn, đều tiến vào huyết vân tháp bên trong. Theo sát, ùng ùng tại Phùng Diễm thao túng xuống. Huyết vân tháp thì dường như ngựa trứng mất dây chói. Bay nhanh mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong hư không vẻn vẹn chỉ để lại một cái vết máu mà thôi. Thật là nhanh chóng tốc độ. Hạ Lôi cùng Thư Oánh đều là kinh ngạc, những cái kia phổ thông quân sĩ đều khiếp sợ vô cùng. Ha ha, ta cái này huyết vân tháp chính là tôn giai cực phẩm chí bảo. Lực phòng ngự rõ rệt, mà ta muốn là toàn lực thôi phát đứng lên. Hắn lướt đi tốc độ cũng vô cùng đáng sợ. Phùng Diễm cười một tiếng, có thể chợt lại thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, ta cái này huyết vân tháp trước đó chịu đến bản nguyên tôn giả công kích, tổn hại không ít, tốc độ vô pháp toàn lực bộc phát ra, bằng không tuyệt đối có thể đơn giản đuổi theo cái kia túy ngột. Mà bây giờ, ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ một khoảng cách không bị kéo ra mà thôi. Bất quá cũng đủ, ngoặc kép, PS, canh thứ 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.